Cung Nhiệt, quyển 2 chương 56, góc truyện audio.com, editor tiểu hắc beta reader, Jeon Jung thật là khó chịu, dục vọng dâng lên khiến Kỳ cảm thấy có chút choáng váng, đạo đức hay cấm kỵ gì cũng đều quên hết, chỉ còn lại bản năng của chính mình. Lận nhìn thấy ánh mắt mê man của Kỳ, chỉ hận không thể hung hăng mà tiến vào thân thể hắn ngay lập tức, nhưng gã cũng muốn Kỳ càng thêm điên cuồng mà chuyển động theo mình. Vì vậy gã đành phải kiềm chế sự nôn nóng của bản thân, tiếp tục vuốt ve thân thể Kỳ. Kỳ muốn che miệng lại, không muốn để lộ ra những âm thanh đáng hổ thẹn này, thế nhưng Lận lại chế trụ hai tay của hắn ở trên đầu, thân thể giãy giụa lại càng làm dục vọng bộc phát dữ dội hơn. Hai khối thân thể nóng bỏng dây dưa với nhau không rời, cũng không rõ là do thân nhiệt của người nào, chỉ biết là hai người bọn họ cùng khao khát lẫn nhau. Chậm rãi mò vào giữa hai chân Kỳ, Lận khẽ gầy gầy đóa hoa mềm mại kia, nghịch ngợm tân dịch đang chảy ra, ngón tay gã dễ dàng đâm vào trong, nơi đó đã làm tốt công tác chuẩn bị, mà vô cùng mềm mại, chống ngực Lận đập thình thịch, hạ thể như được cổ động mà càng thêm trướng to, nhô lên ấn vào giữa hai chân Kỳ. Ta muốn đi vào nơi này, Lận cúi đầu nói, thanh âm tràn ngập từ tính vô cùng hấp dẫn vang lên bên tai Kỳ, ngón tay vẫn tiếp tục càn quấy bên trong thân thể hắn, khiến thân thể Kỳ bất giác cũng co rút một trận. Thân thể vô cùng trống rỗng, càng muốn có thêm vật gì đó nhồi nhét vào bên trong, ngón tay đối với Kỳ đã không còn đủ nữa. Ta không được rồi, vào, bên trong, dục vọng dồn nén không thể phóng thích khiến Kỳ vội vàng đòi hỏi. Ta muốn bắn, Lận không dám đảm bảo gã có thể tự khống chế nếu gã tiến vào thân thể Kỳ lúc này, nhưng vẫn phải cười khổ mà đáp ứng. Đau quá, đừng như thế, nhanh quá, đột nhiên bị tiến vào làm cho Kỳ hoa mắt trong chốc lát, toàn thân tựa như bị đâm đến hư nhuyễn. Kỳ cũng không ngừng thở hổn hển. Dị vật thô to lập tức chế trụ nơi tư mật, đau đớn làm cho khoái cảm gần như đều biến mất hết, thân thể của Kỳ quả thật vẫn còn rất yếu ớt. Toàn thân Lận ướt đẫm mồ hôi, hạ thể cũng bị nơi đó bó chặt, gã tưởng rằng mình đã chuẩn bị cho Kỳ rất tốt, không nghĩ tới vẫn là chưa đủ, thế nhưng khoái cảm khi bị cắn chặt như vậy không ngừng dâng lên, Lận gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt đâm vào. Kỳ không ngờ Lận lại đột ngột xông đến, hai mắt hắn tối sầm, đau quá. Ngoan, một lát nữa sẽ không đau nữa. Nhẫn nại một chút là tốt rồi, lập tức sẽ không đau nữa. Lận vừa an ủi vừa chơi đùa hạ thể của Kỳ, nghĩ muốn giảm bớt đau đớn cho hắn. Lận cũng không vội vàng di chuyển ngay mà vẫn tiếp tục trấn an thân thể Kỳ. Rất nhanh sau khi quen dần với đau đớn, khoái cảm lại dần dần xuất hiện, Kỳ vô thức co rút mật huyệt một chút. Lận rên rỉ thành tiếng, gã không nghĩ tới Kỳ cư nhiên lại chủ động co rút nơi đó, cuối cùng gã đã không thể nhẫn nại được mà hung hăng xông tới. Đau đớn xen lẫn khoái cảm làm cho Kỳ rên rỉ không ngừng, Lận coi tiếng thở gấp của Kỳ như là cổ vũ mà càng thô lỗ xỏ xuyên, cơ hồ mỗi lần cũng rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào trong. Trong cơn khoái cảm, Kỳ cũng dần dần lên đến đỉnh, sau một đợt cao trào, hắn vô thức mà nhanh chóng co rút. Lận vốn cũng đã tới giới hạn, bị hắn cắn chặt như vậy khiến khoái cảm ồ ạt kéo tới, gã căn bản không thể chống cự, không kịp rút ra ngoài mà tiết ra ngay bên trong thân thể Kỳ. Góc truyện audio.com, chất dịch nóng bỏng tràn ngập trong thân thể khiến Kỳ càng thêm mẫn cảm. Ngươi, Kỳ cắn môi, Lận cư nhiên ở bên trong, liếm liếm môi dưới vừa bị Kỳ cắn qua, Lận áy náy nói. Xin lỗi, ngươi cũng biết, những lúc kích động như vậy ta khống chế cũng không được tốt lắm mà. Kỳ chớp mắt, cho dù là như vậy, nhưng là, thôi quên đi, chỉ một lần, chắc không có việc gì đâu. Lần sau, nhất định không cho bọn họ tiến vào, Kỳ đỏ mặt thầm nghĩ. Cách chương.